Rắc rối đáng yêu, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11, bầu trời xanh. Một tuần sau, sức khỏe của hắn hồi phục lại rất nhanh, đã được xuất viện. Nó vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại. Alo, anh đây, anh Kỳ Sơn, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Nó vừa mừng vừa bất ngờ khi nhận được điện thoại của Kỳ Sơn. Từ khi ở bệnh viện, Kỳ Sơn chỉ xuất hiện 2 lần rồi cô thấy nữa, ở nhà cũng cô gặp à, tại anh có chút chuyện bận. Vậy hát anh đang ở đâu thế? Sân bay, hả, sao lại ở sân bay? Gia đình anh muốn anh về Úc học tập để quản lý công ty của ba nên hôm nay anh phải đi. Sao à, anh đợi một chút, em ra sân bay tiễn anh. Cúp điện thoại, nó báo cho hắn. Em, Nhật Lâm biết, rồi cùng nhau ra sân bay. Đến nơi, nó chạy thật nha vào tìm Kỳ Sơn, Hoàng Linh. Kỳ Sơn thấy nó liền mỉm cười, hộc, sao, anh đi, bất ngờ, vậy, nó vừa thở vừa nói, đúng đó, sao mày đi bất ngờ vậy? Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn, tại tao chưa nói versus tụi bay thôi, chứ chuyện này quyết định được 1 tuần rồi. Mày thật là, hắn huých vào vai Kỳ Sơn, bất chợt Kỳ Sơn tiến đến ôm chầm lấy nó. Nó bất ngờ đứng im như tượng, rồi Kỳ Sơn khom người xuống thủ thỉ vào tai nó. Hôm đó, cô phải anh đùa đâu, đồ ngốc ạ, lời nói nhẹ nhàng ấy đủ để nó nghe được. Buông vòng tay đang ôm nó ra, Kỳ Sơn mỉm cười. Thôi, trễ rồi, tạm biệt, nhớ gọi điện cho tụi tao đấy. Rồi Kỳ Sơn quay đi, nó vẫn còn bất ngờ, sao nó thấy mình có lỗi quá anh Kỳ Sơn. Nó gọi versus theo Kỳ Sơn, khẽ nhíu mày, rồi cười nhẹ một cái, Kỳ Sơn quay đầu lại nhìn nó. Cô sao đâu, à, nếu hai tên đó ăn hiếp em cứ gọi cho anh sẽ thay em trừng trị tụi nó. Tạm biệt em, lời nói vừa dứt thì y như rằng, có 2 ánh mắt rực lửa nhìn Kỳ Sơn. Thấy Kỳ Sơn mỉm cười, nó cô lo nữa, đưa tay chào tạm biệt Kỳ Sơn. Máy bay cất cánh bay lên cô chung, Kỳ Sơn ngồi nhìn ra cửa sổ, trông ý nghĩ của Kỳ Sơn, nó giống như bầu trời kia vậy, chỉ nhìn thấy được ở bên được nhưng mãi mãi cô thể chạm vào được. Ánh mắt Kỳ Sơn mép một nỗi buồn mang mác, lần đi này, có thể Kỳ Sơn sẽ quên được nó hoặc cũng có thể cô. Dù xa nó, Kỳ Sơn biết mình sẽ rất nhớ, nhưng nếu cứ như vậy, sẽ làm nó khó xử. Em, Kỳ Sơn sẽ càng đau lòng hơn. Đưa ánh mắt nhìn bầu trời xanh, Kỳ Sơn khẽ mỉm cười, gương mặt tựa thiên thần, tạm biệt em. Cô bé ngốc, cách chương.